Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 2, cho người ta đội nón xanh, góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông trông bệnh viện tâm thần X, mỗi 29 bệnh nhân tâm thần này đều ly kỳ, mỗi người có thể so sánh với một thiên tài. Mà cực kỳ kỳ lạ đáng sợ hẳn là bệnh nhân tâm thần số 010203. Vậy ba người này có thiên phú đặc thù gì? Không biết, theo Vân Trung Hạc, bọn họ là ba người bình thường nhất trong toàn bộ bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân số 3 thì thời thời khắc khắc đều nói ta là người ngoài hành tinh. Trừ điều đó ra, gã cũng không có biểu hiện gì bất thường. Dần dần, ngoại hiệu bệnh nhân số 3 này là ngoại tinh nhân. Về phần bệnh nhân số 1 và số 2, thậm chí ngay cả ngoại hiệu cũng không có, từ đầu đến cuối đều bí ẩn, quanh năm bị giam ở chỗ sâu dưới lòng đất. Vân Trung Hạc làm viện trưởng nhưng còn chưa gặp mặt bọn họ. Trở thành viện trưởng 3 năm nay, Vân Trung Hạc cũng không biết ba người này rốt cuộc có thiên phú đặc thù gì, toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng không một ai biết. Có lẽ viện trưởng trước kia biết, nhưng gã đã chết, nhưng có thể khẳng định là, bệnh nhân số 1 này khẳng định là đáng sợ nhất, người bị bệnh tâm thần đặc thù nhất, nếu không thì không có khả năng chiếm lấy vị trí số 1. Còn có số 2, số 3, thiên phú khẳng định phi thường nghịch thiên, bất qua đám bọn họ có thiên phú đặc thù gì, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoặc là lấy năng lực của Vân Trung Hạc, hiện tại còn không thể nào biết được người này có thiên phú đặc thù gì. Lúc này, viện trưởng Vân Trung Hạc đang ở trong phòng kiểm tra. Thuốc không thể ngừng à? Số 23, Đờ Phanh Si, ngươi đang làm cái gì đó? Ngươi đang làm cái gì đó? Nghe y tá kinh hô, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vọt tới. Bệnh nhân tâm thần số 23 bình tĩnh nói, ta đang nghiên cứu sinh mệnh, sau đó ta thử chế tạo sinh mệnh. Người nghiên cứu sinh mệnh, vì sao phải cắt đứt chính mình? Đầu nguồn sinh mệnh ở chỗ tinh tử, ta muốn tiến hành giải phẫu nó, triệt để giải khai bí mật sinh mệnh. Vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác, tỉ như nhìn xem màn hình, có cần phải cắt đứt chính mình không? Ngươi muốn hiểu người, có phải nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của hắn? Cho nên ta cần giải phẫu một quả trứng, thì tốt nhất là trứng sống. Ta hỏi số 24 có nguyện ý để cho ta cắt xén không? Nàng nói nguyện ý, nhưng đáng tiếc nàng là nữ nhân, cho nên ta chỉ có thể cắt xén chính mình. Dù đã trải qua 3 năm chịu đựng, nhưng Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi không đau sao? Đau chứ, vậy vì sao ngươi không gọi ta? Tại sao phải gọi, viện trưởng ngươi và Lê Thượng Tá đang ngủ, nàng cũng không thể gọi a. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều biến sắc. Lê Thượng Tá là chỉ huy đứng đầu trông coi bệnh viện tâm thần này, là đoàn trưởng lính đánh thuê, đồng thời nàng cũng có trượng phu, mà trượng phu nàng chính là nhà khoa học thủ tịch chỗ sở nghiên cứu bí mật này, lúc này đang làm thí nghiệm. Hiện tại Vân Trung Hạc ngủ với lão bà của người ta, đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà ngay lúc này, bỗng nhiên trong bệnh viện tâm thần vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết quỷ dị, tiếp theo vang lên âm nhạc quỷ dị mà mỹ diệu. Tất cả mọi người lập tức trầm mê trong đó, thần hồn điên đảo. Vân Trung Hạc lập tức hạ lệnh, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, mở máy sóng âm quấy nhiễu, nhốt hắn vào tầng 13 dưới mặt đất biệt giam nửa năm. Góc truyện audio.com. Một lát sau, một bệnh nhân tâm thần bị trói chặt toàn thân, đưa đến tầng 13 dưới mặt đất. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở trước mặt của gã, đây là bệnh nhân số 8, ngoại hiệu Beethoven. Gã là một thiên tài âm nhạc, tinh thông tất cả nhạc khí, diễn tấu tiêu chuẩn thế gian hãn hữu, là thiên phú phổ nhạc hiếm có. Gã là một tên điếc hay là một kẻ mù lòa? Gã tự chọc mù mắt mình, bởi vì gã nói thị giác sẽ làm nhiễu mẫn cảm đối với âm phù, làm mù lòa mẫn cảm đối với âm thanh. Qua mấy năm sau, gã cảm thấy thính giác cũng là chướng ngại đối với việc nghiên cứu âm nhạc, cho nên chọc điếc lỗ tai của mình, muốn toàn tâm đầu nhập vào trong việc nghiên cứu âm nhạc. Mấy năm trước gã thật đã sáng tạo ra âm nhạc cấp sử thi, không thua gì những đại sư dương danh thiên cổ kia. Rất nhiều người cảm thấy rằng, sẽ có một truyền kỳ đại sư cấp bậc Beethoven, Mozart đang từ từ xuất hiện. Đây tuyệt đối là một đại sư âm nhạc cấp thế giới, dương danh thiên cổ. Nhưng thời gian dần qua, âm nhạc của gã càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đáng sợ. Có âm nhạc có thể câu hồn phách, loạn thần trí người. Có âm nhạc rõ ràng ngươi nghe không thấy, lại có thể khiến người ta đang say giấc nồng thành ác mộng, đồng thời tự sát trong giấc mộng. Tóm lại, bệnh nhân tâm thần số 8 này trở thành bệnh nhân nguy hiểm nhất. Lúc này, Vân Trung Hạc đang ngồi trước mặt bệnh nhân số 8. Người nghiên cứu âm nhạc thì cứ nghiên cứu âm nhạc, vì sao luôn muốn giết người? Vừa rồi tiểu y tá kia xinh đẹp thế nào, nghe âm nhạc ngươi, đầu đụng thẳng vào tường, xương đầu nứt cả ra. Bệnh nhân số 8 là kẻ điếc nhưng gã mẫn cảm vẫn có thể trực tiếp cảm thụ sóng âm của người khác, đồng thời phân biệt được đối phương đang nói gì. Bệnh nhân số 8, đương nhiên ta đã lâu chưa từng có sáng tác xúc động, nhưng buổi tối hôm nay từ sâu trong vũ trụ truyền đến một loại sóng âm phi thường đặc thù nào đó, làm cho ta phấn chấn không thôi, cho nên mới có tác phẩm mới. Mẹ nó, tác phẩm mới này, trực tiếp dẫn đến một y tá và một hộ lý sau khi nghe xong đập đầu vào tường, một chết một bị thương. Viện trưởng, tử vong mới là vĩnh hằng, mà ta muốn truy cầu một loại âm phù vĩnh hằng. Ta hy vọng loại âm phù này có thể thao túng tinh thần người, có thể làm cho người hạnh phúc như ở thiên đường, thống khổ như ở địa ngục, có thể làm cho người mộng đẹp như say rượu, ác mộng như quỷ, có thể làm cho người điên cuồng, có thể làm cho người tử vong. Vân Trung Hạc nghe một hồi lâu, chỉ nói bốn chữ. D.M. Vô tình, bên trong phòng thí nghiệm bí mật, nhà khoa học thủ tịch sở nghiên cứu và trợ lý đang làm thí nghiệm. Trợ lý do dự nói, võ lão sư ta có một người bạn rất thảm, lão bà hắn cho hắn đội nón xanh, mọi người đều biết, duy chỉ có chính hắn không biết. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho bằng hữu ngươi biết đi. Trợ lý, chuyện này ta không mở miệng được, loại chuyện này nói quá khó khăn. Võ khoa học gia, vậy ngươi nghĩ biện pháp ám chỉ cho hắn một chút. Trợ lý nghĩ một hồi, cầm một ống nghiệm màu xanh lá nói. Võ lão sư xem, màu sắc ống nghiệm này rất dễ nhìn. Hoàn toàn là màu xanh, đúng không? Nhà khoa học thủ tịch không khỏi ngẩn ngơ, sau đó gào khóc. D.M. là ai, là ai? Có phải tên hỗn đản Vân Trung Hạc kia, có phải là hắn hay không? Trợ ký kinh ngạc, võ lão sư, ngài làm sao biết? Hẳn là có giác quan thứ 6. Góc chuyện audio.com. Toàn bộ bệnh viện tâm thần đặc thù chỉ hắn có ngoại hình đẹp trai nhất, không phải hắn, thì còn là ai? Võ lão sư, người định làm gì? Nhà khoa học thủ tịch nghẹn ngào, có thể làm gì, chỉ cần Ali không ly hôn ta giả bộ như cái gì cũng không biết, Ai, người thành thật thế giới này muốn sinh sống không bị trở ngại, trên đầu phải có điểm xanh. Bệnh viện tâm thần đặc thù xảy ra một chuyện lạ, bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử, vậy mà đã tỉnh lại. Danh xưng người này có thể biết trước tương lai, còn có thể diễn toán ra. Tóm lại người này nói đến huyễn hoặc khó hiểu. Nhưng đầu óc gã đã đứng máy 10 năm, như là hành thi tẩu nhục vậy. Ngủ mê 10 năm, hôm nay gã bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt thật sự là kỳ quái. Viện trưởng Vân Trung Hạc nhanh chóng đi gặp thần nhân này. Không biết gã đã xảy ra chuyện gì, vậy mà tỉnh lại. Viện trưởng, chuyện ngươi và Lê Thượng Tá Tư Thông, đã bị trượng phu nàng biết. Vân Trung Hạc cả kinh, bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử nói. Võ khoa học gia và Lê Thượng Tá đã đối chất ngay một giờ trước. Lê Thượng Tá thừa nhận, đồng thời muốn ly hôn trượng phu, muốn ở cùng ngươi. Viện trưởng Vân Trung Hạc càng kinh ngạc, vậy sao được, ta đã sớm khám phá hồng trần, lập thể muốn trở thành một khổ hạnh tăng, ta và nàng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt, tại sao lại coi như thật chứ? Ta hoàn toàn không muốn phá hư tình cảm của bọn họ. Hai vợ chồng này hoàn toàn là trời đất tạo nên, cân xứng a. Bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử, D.M, thật vô sỉ. Vân Trung Hạc, lượng tử, việc này ngươi làm sao biết, chẳng lẽ tính toán ra hả? Lượng tử, coi như ta không nhìn thấy, ta có thể căn cứ khí thức hiện trường lượng tử suy đoán ra đã từng phát sinh chuyện gì, mà lại có thể căn cứ tất cả nhân quả liên quan suy đoán ra tương lai sắp phát sinh cái gì? Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi tính toán tương lai sẽ phát sinh cái gì? Lượng tử nói, Lê đoàn trưởng kiên quyết muốn ly hôn để ở cùng ngươi. Võ khoa học gia lửa giận công tâm, muốn trả thù. Cho nên muốn dẫn bạo một tạc đạn ích đã bí mật nghiên cứu chế ra, làm cho toàn bộ bệnh viện tâm thần này tan thành mây khói, để cho đôi cầu nam nữ các ngươi thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc kinh hãi, run giọng nói. Lúc nào dẫn bạo, lúc nào, ta muốn đi ngăn cản hắn. Lượng tử nhắm mắt lại nói. 5, 4, 3, 2, 1, cách chương.